kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát giới chương 4 Phật Bồ Tát hai nhỏ Bồ Tát Bồ Tát Quán Thế Âm tên gọi khác Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Quán Thế Âm Quán Âm Đại Sĩ kinh điển Sư Hống Quán Âm Bản Tục Thánh Quán Âm Đà La Ni Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Phật giáo, vị Bồ Tát nổi tiếng và có nhiều tín đồ sùng bái nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm còn được gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại, Quán Âm Đại Sĩ. Ngài là vị tôn thần được tín phụng thịnh hành nhất trong Phật giáo, được mệnh danh là tín ngưỡng nửa châu Á. Nơi nào có tín ngưỡng Phật giáo thì có sự sùng bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Tương truyền, Ngài giáng sinh trong một luồng ánh sáng quán tưởng của Phật A-di-đà, đem tấm lòng quảng đại từ bi cứu độ chúng sinh. Trong Phật giáo tạng truyền, Bồ Tát Quán Thế Âm có địa vị vô cùng đặc biệt. Tùng Tán Càn Bố, người sáng lập Vương quốc cổ đại ở Tây Tạng, và Đại Lại Lạt Ma đều được coi là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tâm chú Lục Từ Đại Minh của Ngài trở thành chân ngôn trì tụng hàng ngày của người dân tộc Tạng, tướng nam hay tướng nữ. Trong Phật giáo Hán truyền và hội họa dân gian, thường gặp tạo hình Bồ Tát Quán Thế Âm thành hình tượng nữ tính, từ bi, lương thiện, dáng vẻ dịu dàng. Trong khi đó, văn vật Ấn Độ cổ cho thấy những hình vẽ hoặc tượng Quán Thế Âm đều là nam giới. Trong những văn vật trước thời nhà Đường, Quán Thế Âm có tướng nam giới. Chùa Trấn Hải, núi Ngũ Đài, Sơn Tây có một bức tượng Quán Thế Âm cổ được mang từ Ấn Độ về Trung Quốc. Pho tượng này cũng là thân nam giới. Trên mặt tượng có bộ râu là tiêu chí biểu hiện rõ rệt của nam tính. Theo nghiên cứu của một số học giả, sau thời kỳ nhà Đường, ở Trung Quốc mới dần có hình tượng Quán Thế Âm, tướng nữ xuất hiện trong nghệ thuật và văn hiến. Trong kinh điển Phật giáo tạng truyền, Bồ Tát Quán Thế Âm có nhiều hóa thân. Vì vậy trong các tác phẩm nghệ thuật hội họa, chúng ta cũng nhận thấy các loại tượng vẽ Quán Thế Âm với hình tượng tư thế khác nhau. Thường gặp nhất là Quán Âm Thiên Thủ, Quán Âm Bốn Tay, Quán Âm Mặc Váy Gia Hổ, Quán Âm Sư Hống, Quán Âm Hồng Hải Đại Bi, Quán Âm Khởi Mục, Quán Âm Phổ Độ Ác Thú. Dưới đây lần lượt giới thiệu một số hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Âm Bốn Tay. Quán Âm và vùng đất Tây Tạng quanh năm thuyết phủ có nhân duyên thù thắng. Tương truyền, người dân tộc Tây Tạng được sinh ra bởi sự kết hợp của khỉ Ma Cát, hóa hiện của Quán Âm với La Sát Nữ. Vì trong cơ thể có dòng máu của La Sát, do đó người dân tộc Tạng có tính cách hung hãn. Cũng vì có dòng máu của khỉ Ma Cát hóa hiện của Quán Âm chảy trong huyết quản, nên người dân tộc Tạng có tính cách thật thà, phúc hậu, chính trực. Đó chính là sự khai hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Âm Bốn Tay là chúa tể bảo vệ vùng đất Tây Tạng, cùng với Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Kim Cương Thủ, gọi là Tam Tộc Tính Tôn, lần lượt đại diện cho Đại Bi, Đại Trí và Đại Lực, là pháp môn cần thiết của người tu hành Mật Tông. Hình tượng của vị Quán Âm này là toàn thân màu trắng, một mặt bốn tay, diện tướng từ bi, đoan trang, đầu đội bảo quan, để trần nửa thân trên, tay trái chắp trước ngực, cầm ngọc mani, cánh tay phía trên bên phải cầm niệm châu bằng thạch anh, cánh tay phía trên bên trái cầm hoa sen, ngồi xếp bằng trên tòa nguyệt luân hoa sen nghìn cánh. Những đặc trưng này có ý nghĩa rất sâu xa. Thần màu trắng tượng trưng tự tính thanh tịnh không cấu nhiễm, bốn tay tượng trưng tứ vô lượng tâm, hai tay ở giữa chắp trước ngực tượng trưng Ngài có thể cùng chư Phật cứu độ chúng sinh thoát khỏi luân hồi, tay phải cầm niệm châu thạch anh tượng trưng thanh âm của Phật có thể giải thoát chúng sinh từ trong luân hồi đau khổ, tay trái cầm hoa sen biểu thị tự tính thanh tịnh không cấu nhiễm, tư thế ngồi xếp bằng kim cương tượng trưng cho thiền định thâm sâu, mang ý nghĩa sâu xa, lạc không, sông dận. Còn có Quán Âm Mặc Váy Gia Hổ, cũng là một mặt bốn tay, thân màu trắng, đầu đội bảo quan, tết tóc ba nút thắt. Trang sức bên trên có bảo luân để trần nửa thân trên, vai trái khoác tấm da hươu cái. Những đặc điểm này không có sự khác biệt lớn với hình tượng Quán Âm bốn tay, chỉ khác là ngài mặc một chiếc váy da hổ, do đó mới có tên là như vậy. Và động vật mà vị Quán Âm này mặc không phải là do sát sinh, mà tượng trưng cho tâm từ bi vĩ đại của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là vĩnh viễn không rơi vào luân hồi tam giới, quyết tâm không tìm niết bàn giải thoát cho riêng mình. Trong Phật giáo tạng truyền, lấy Quán Âm làm bản tôn tu trì có nhiều hệ thống truyền thừa. Trong đó có pháp tu mật tục sự bộ, cũng có pháp tu mật tục tối cao vô thượng. Về cơ bản, lấy trí tuệ, năng lực và sự dày công tu luyện của người tu trì làm tiêu chuẩn lựa chọn. Quán Âm Thiên Thủ thuộc mật pháp sự bộ, được các giáo phái trong Phật giáo tạng truyền vô cùng coi trọng. Các bậc cao tăng, đại đức đều có nghi thức tu trì, nhất là phái Cát Đương do tôn giả A Đệ Hiệp sáng lập, cũng đặc biệt coi trọng pháp tu Quán Âm bốn tay. Phái Cát Đương là một giáo phái lấy thứ bậc tu trì đạo Bồ Tát và tâm từ bi Bồ Tát làm căn bản. Quán Âm là bản tôn có lực tăng trưởng tâm Bồ Tát lớn nhất. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà nhận được sự coi trọng của phái Cát Đương như vậy. Quán Âm Sư Hống. Quán Âm Sư Hống không thuộc vào những hóa thân Quán Âm thường gặp. Có thể người bình thường ít biết đến ngài, nhưng phương pháp tu trì của vị bản tôn này chưa bị mai một trong Phật giáo tạng truyền, cho đến nay vẫn có người tu trì. Căn cứ vào quan điểm trong Phật giáo, nhân tố gây bệnh của con người có nhiều loại. Ngoài nguyên nhân sức khỏe bản thân còn có các yếu tố gây bệnh khác như nghiệp lực, phi nhân hay long tộc hãm hại. Quán Âm Sư Hống chính là một vị bản tôn có năng lực trị các chứng bệnh này. Ngài là tướng khổ hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện nhằm độ nỗi khổ bệnh tật do tội chướng của chúng sinh gây nên. Pháp này là một trong 13 kim pháp của phái Tát Ca trong Phật giáo tạng truyền. Nếu nỗ lực tu trì, tụng niệm lời chú của bản tôn này có thể ngăn chặn sự xâm phạm của bệnh tật, ngăn ngừa sự làm hại của phi nhân và long tộc. Đặc biệt, đối với các loại tà thuật, lời nguyền của bàn môn tà đạo, tu trì pháp môn Quán Âm Sư Hống có thể ngăn chặn hiệu quả tránh gặp tai họa. Đương nhiên, tu trì các bản tôn phẫn nộ khác như Kim Cương Thủ cũng có thể ngăn chặn hành vi hãm hại của long tộc. Nhưng nếu chưa sinh ra tâm bồ đề, rất có khả năng làm tổn thương ngược lại. Tu trì pháp Quán Âm Sư Hống không như vậy. Không những ngăn chặn hiệu quả sự tổn thương với chúng sinh, không làm tổn thương ngược lại đến các nhân tố gây hại. Đây là một điểm đặc sắc của pháp tu Quán Âm Sư Hống. Hình tượng của Quán Âm Sư Hống phổ biến là thân màu trắng, một mặt, hai tay, ba mắt. Trên người không có trang sức châu báu và thiên y, chỉ khoác một tấm da hươu, lưng đeo dắt chéo một chiếc đai tu hành du già. Tay phải kết ấn giữ nguyện, tay trái đặt phía sau người. Lấy tư thế quốc dương, ngồi trên lưng sư tử trắng bờm vàng. Phía sau có một chiếc đinh ba, thẳng đứng và có con rắn trắng quấn quanh. Rắn còn là vị thuốc có hiệu quả chữa trị nhiều căn bệnh, có thể trị khỏi tất cả những chứng bệnh do long tộc và phi nhân gây nên. Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng. Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng thuộc hóa thân của Quán Âm trong mật bộ vô thượng. Mặc dù thuộc mật bộ, nhưng vị Quán Âm này không giống với Quán Âm bốn tay, song về bản chất là giống nhau, không phân cao thấp, cùng với sự khác nhau ở cấp độ bản thân người tu hành mà có phương pháp tu trì bản tôn hóa thân không giống nhau. Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng thuộc bản tôn mẫu tục trong mật tục vô thượng, tên gọi khác là Đại Bi Thắng Hải, có ý nghĩa là tấm lòng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm giống như biển cả mênh mông. Trong bức tranh Đàn Thành Thánh Chúng, chúng ta thường thấy hình ảnh của vị Quán Âm này. Quán Âm Thắng Hải Hồng là vị chủ tôn ở chính giữa, toàn thân màu đỏ rực, một mặt bốn tay, hai tay chắp lại cầm ngọc mani đặt sau lưng Phật mẫu. Tay phải cầm chày kim cương năm mũi, tay trái cầm hoa sen tám cánh, ôm Phật mẫu kim cương hợi mẫu, hiện tướng lạc không song vận. Kim cương hợi mẫu thân màu đỏ, một mặt, hai tay, ba mắt, lộ răng nanh, tay phải giơ cao chiếc đầu lâu đựng đầy máu, tay trái cầm trống lục lạc. Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Mật là bản tôn vô thượng, được truyền thừa trong các giáo phái Tây Tạng. Phái Cát Cử đặc biệt coi trọng vị bản tôn này. Quán Âm Khởi Mục. Quán Âm Khởi Mục cũng gọi là Quán Âm Khai Mục, Quán Âm Khai Nhãn, là một vị bản tôn Quán Âm Quá Hiện, có thể chữa trị các bệnh về mắt, khiến cho mắt sáng hơn. Tu trì pháp môn bản tôn này sẽ thu được lợi ích tăng trưởng tâm từ bi, khi lâm chung được giảng sinh vào cõi tịnh độ của Quán Âm. Ngài có thân màu trắng tinh khiết, một mặt bốn tay, hai tay ở giữa chắp trước ngực, kết ấn đồ nhãn dược. Tay phải cầm bảo bình chứa đầy nước cam lộ, tay trái cầm một chiếc gương tròn. Người mặc các loại thiên y lộng lẫy, đeo chuỗi ngọc châu báu trang nghiêm, hai chân khép lại. Quán Âm phổ độ tam ác thú. Sáu cõi luân hồi là lý luận trung tâm của Phật giáo. Được cho rằng, từ vô thủy kiếp tới nay, sinh mệnh không ngừng luân chuyển, cũng như ở trong một chiếc bàn xoay, bị bích kính, không thể thoát ra được. Trong sáu cõi thì ba cõi địa ngục, quỷ đói, súc sinh phải chịu vô vàn đau khổ, hoàn cảnh sinh tồn thấp kém, được gọi là tam ác thú. Mục tiêu theo đuổi của tầng thấp nhất trong Phật giáo chính là vượt qua ba cõi này. Giáo pháp quy y, nghiệp quả của hạ sĩ đạo và nhân thiên đạo được xây dựng từ trên mục tiêu này. Trong Phật giáo Tạng truyền, ngoài tu trì giáo pháp quy y, nghiệp quả, còn có một số pháp tu trì bản tôn của Mật Tông, có thể thoát khỏi tam ác thú, đảm bảo con người không bị đọa vào ba cõi đau khổ này. Quán Âm phổ độ tam ác thú là một trong số đó. Trong Phật giáo, Quán Âm phổ độ tam ác thú lấy sự dẫn dắt phổ độ chúng sinh cõi địa ngục, quỷ đói, súc sinh làm căn bản. Ngài có sắc thân màu trắng, một mặt hai tay, tướng tịch tỉnh, hơi mỉm cười, ánh mắt từ bi, chăm chú nhìn chúng sinh hữu tình. Tay phải kết ấn thắng thí đặt trên đầu gối phải, tay trái đặt sau lưng. Ngài để trần thân trên, dài khoác da hưu, thân hình mặc váy lụa ngũ sắc, ngồi trên tòa hoa sen với tư thế du hí. Theo truyền thuyết, nếu đạt được quán đỉnh của bản tôn này, ngài đêm kiên trì tụng niệm tâm chú của ngài 108 lần trở lên, kiếp sau sẽ không bị rơi vào tam ác thú mà được đầu thai lên cõi trời hay cõi người hưởng thụ an lạc. Thậm chí còn có thể giảng sinh lên cõi tịnh độ của Quán Âm, vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Một vị đại sư Tây Tạng từng nói, nếu ai tu trì được bản tôn này, người đó sẽ không bao giờ phải lo lắng rơi vào cõi ác. Vì vậy, nhiều người dân tộc Tạng đều tìm cách cầu được quán đỉnh của vị bản tôn này, kiên trì tụng niệm tâm chú, hy vọng nhờ vào sức mạnh gia trì có thể vượt qua cõi ác, đạt được hạnh phúc. Núi Phổ Đà, đạo tràng ở nhân gian của Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo ghi chép trong Hoa Nghiêm Kinh, phương Nam có một ngọn núi tên là Bổ Hằng Lạc Già. Nơi đó có Bồ Tát gọi là Quán Thế Âm cư ngụ. Trên biển có ngọn núi nhiều bậc thánh hiền cư ngụ, là chốn thanh tịnh được tạo nên bởi vô số hoa quả, cây cối tỏa hương thơm khắp nơi. Quán Âm vì lợi ích chúng sinh mà cư ngụ tại núi này. Đây chính là nơi Bồ Tát Quán Thế Âm trụ trì. Núi Phổ Đà là một trong những ngọn núi thuộc quần đảo Châu Sơn, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là đạo tràng Bồ Tát Quán Thế Âm, được đề cập đến trong kinh văn. Trong Phổ Đà Sơn Chí có viết, năm 916, tăng nhân người Nhật Bản là Huệ Ngạc, dân du núi Ngũ Đài, nhìn thấy tượng Quán Âm trang nghiêm thù thắng, vô cùng ngưỡng mộ, liền muốn mang về Nhật Bản. Không ngờ khi thuyền đi đến núi Phổ Đà, từ dưới biển xuất hiện vô vàn những bông hoa sen bằng sắt, khiến cho thuyền ba ngày ba đêm không thể đi được. Huệ Ngạc vội vàng khẩn cầu, nếu tượng thánh không có duyên với chúng sinh Nhật Bản, ta nguyện sẽ xây chùa cúng dường ở gần đây. Thế là biển lập tức bình lặng, Huệ Ngạc bèn cho chuyển tượng lên bờ, đồng thời xây chùa cúng dường, gọi là Bất Khẳng Khứ Quán Âm Viện, chùa Quán Âm chẳng rời đi. Hòa thượng Huệ Ngạc trở thành tổ khai sơn của núi Phổ Đà. Hộ Pháp Đại Hắc Thiên. Hộ Pháp Đại Hắc Thiên có địa vị đặc biệt trong các giáo phái Phật giáo Tạng truyền. Ngài là thần hộ pháp phẫn nộ quá hiện của Quán Âm Đại Bi mà cứu giúp chúng sinh trên thế gian, phá trừ các loại chướng ngại. Đại Hắc Thiên cũng chính là Ma Cáp Ca Lạp, được tôn là chủ tôn của chúng hộ pháp trong Phật giáo Tạng truyền. Ngài toàn thân màu xanh đen, ba đầu sáu tay, thể hiện tướng phẫn nộ, nhe răng nanh, ba mắt trợn trừng, tóc dựng đứng, giữa lông mày ẩn hiện dấu bớt màu chu sa. Trong sáu tay, hai tay ở giữa đang chéo cầm búa kim cương và bát ca ba lạp. Hai tay bên phải lần lượt cầm niệm châu, đầu lâu và trống lục lạc. Hai tay bên trái cầm gậy thi thể, dây thần hàng ma, cưỡi dơi trắng có dồi lệch sang bên, đứng trên tòa hoa sen. Ngài có công năng lớn trên phương diện diệt trừ hoạn nạn, tăng trưởng thiện tâm. Thông thường người dân tộc Tạng vào sáng sớm hoặc chiều tối mỗi ngày đều tụng niệm tâm chú của Ngài, đồng thời cúng dường trà. Quý thính giả đang theo dõi nội dung của hai nhỏ Bồ Tát trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bồ Tát Văn Thù, tên gọi khác Phổ Biến Chiếu Như Lai, Cát Tường Kim Cương, Văn Thù Sư Lợi. Kinh điển Văn Thù Bát Niết Bàn Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh. Quá thân của trí tuệ Bồ Tát Văn Thù. Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của Ngài là Manjuri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi. Tương truyền, Ngài xuất thân trong gia tộc Bà La Môn ở Ấn Độ, được sinh ra từ sườn phải của mẫu thân. Khi đản sinh, Ngài có nhiều thụy tướng như tướng mạo trang nghiêm, có đủ 32 tướng tốt, sắc thân màu vàng tím, lấp lánh, vừa mới sinh ra đã biết nói. Không lâu sau, Ngài xuất gia trở thành thị giả của Thế Tôn. Giáo pháp của Phật Đà chủ yếu được chia thành hai dòng truyền thừa lớn, phái Thâm Quán và phái Quản Hành. Trong đó, phái Thâm Quán truyền thừa giáo pháp mà Bồ Tát Văn Thù đã kế thừa và Pháp Dương. Từ góc độ thành tựu, Bồ Tát Văn Thù đã sớm thành Phật. Phật hiệu của Ngài là Phổ Biến Chiếu Như Lai. Vì trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni cứu độ chúng sinh, Ngài đã thị hiện dưới thân phận Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà. Đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản tôn tu trì, như Đại Luận Sư Nguyệt Xứng và Đại Sư Tông Khách Ba, nổi tiếng về tư tưởng Trung Quán, đều coi Bồ Tát Văn Thù là bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ đó dễ dàng có được trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc chính là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù. Mỗi năm có hàng trăm ngàn tăng tục từ Tây Tạng đổ về kính lễ Ngài. Thậm chí có những tín đồ kiền thành đã dành thời gian suốt mấy tháng đến mấy năm, dùng phương thức đi ba bước lại một lại, cho đến khi lên đến núi Ngũ Đài. Điều đó cho thấy địa vị quan trọng của Ngài trong Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng. Trong Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Văn Thù có nhiều hóa thân khác nhau. Có khi Ngài hóa tướng tịch tỉnh từ bi, an tường. Có khi lại hóa tướng phẫn nộ, hung bạo. Nhưng hóa tướng nào của Ngài cũng điều gì muốn cứu độ chúng sinh. Tu trì bất kỳ một loại pháp môn hóa thân nào của Bồ Tát Văn Thù cũng đều đạt được sự tăng trưởng, trí tuệ nhanh chóng. Hóa thân thường thấy là Ngũ Văn Thù, đó là Văn Thù sắc thân màu vàng, Hoàng Văn Thù, Văn Thù bốn tay, Tứ Tý Văn Thù, Văn Thù sắc thân màu trắng, Bạch Văn Thù, Văn Thù sắc thân màu đen, Hắc Văn Thù, Văn Thù sắc thân màu đỏ vàng, Hồng Hoàng Văn Thù. Vì để chế phục chúng sinh, bạo ác, mà Bồ Tát Văn Thù cũng quá hiện thành các kim cương, có tướng phẫn nộ, như Đại Uy Đức Kim Cương. Để khuyến thiện chúng sinh, Ngài cũng quá hiện thành hộ pháp Diêm La. Dựa theo những ghi chép trong kinh điển Phật giáo cho thấy, thành tâm tụng niệm lời chú của Bồ Tát Văn Thù có thể tiêu trừ được tội nghiệp lớn, khiến trí tuệ tăng trưởng, cuối cùng chứng ngộ được quả Phật viên mãn. Hoàng Văn Thù. Từ góc độ vai trò và vị trí của Văn Thù, có thể thấy rằng Phật giáo Tạng truyền phân chia Văn Thù thành 7 loại, đó là Quảng Đại Tuệ, Thậm Thâm Tuệ, Minh Biện Tuệ, Mẫn Tiệp Tuệ, Tả Tác Tuệ, Biện Luận Tuệ và Diễn Giảng Tuệ. Quảng Đại Tuệ là chỉ trí tuệ có thể lựa chọn, luận giải được tất thải kinh điển mà không hề có một trở ngại nào. Thậm Thâm Tuệ chỉ trí tuệ biết được tất thải chân tướng của sự vật, tức là trí tuệ tính không. Minh Biện Tuệ là chỉ năng lực thấu suốt của những nơi thâm sâu, di diệu, có thể phân tích biện biệt cả những điểm huyễn hoặc trong kinh luận. Mẫn Tiệp Tuệ là chỉ trí tuệ có thể đoán được những điều nghi vấn và quan điểm sai lầm một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể nghe nhiều, nhớ lâu. Tả Tác Tuệ là chỉ trí tuệ sáng tác, trước thuật. Có nhiều người diễn giảng, biện luận tốt nhưng lại không sáng tác được. Vì thế mà đạt được trí tuệ Tả Tác Tuệ cũng là điều có ý nghĩa quan trọng. Biện Luận Tuệ là trí tuệ luận chứng logic đối với một mệnh đề nào đó. Biện Kinh trong Phật giáo Tạng truyền thuộc loại trí tuệ này. Diễn Giảng Tuệ là trí tuệ của năng lực khai phát, diễn giảng, được xem là trí tuệ cần có của bậc pháp sư. Trong 7 loại trí tuệ này, 4 loại trước thuộc vào trí tuệ tự lợi, còn 3 loại sau thuộc vào trí tuệ lợi tha. Tu trì pháp môn Bồ Tát Văn Thù, tuy có thể đạt được 7 loại trí tuệ nói trên, nhưng quan trọng nhất phải khai phát được Thậm Thâm Tuệ. Thông qua việc tu trì pháp môn Hoàng Văn Thù, chúng ta có thể đạt được trí tuệ thông đạt tính không, phá trừ sự chấp trước và mơ hồ đối với biểu hiện bên ngoài của sự vật. Từ đó phá bỏ ảo tướng, đạt được sự tự tại và giải thoát của nội tâm. Hoàng Văn Thù có một mặt, hai tay. Ngài có sắc thân màu vàng, thân hơi nghiêng về bên trái. Tay phải Ngài cầm kiếm giơ ngang, hướng lên không trung, biểu thị kiếm trí tuệ có thể chặt đứt tất thải sự chấp trước và trói buộc nội tâm chúng sinh. Tay trái Ngài cầm nhành hoa ô ba lạp đặt trước ngực. Nhành hoa dương đến tay trái. Trên bông hoa có Bát Nhã Kinh đựng trong hộp, biểu thị trí tuệ của Ngài xuất phát từ Bát Nhã Kinh. Ngài khoác thiên y, dáng vẻ trang nghiêm, tóc kết thành năm búi, màu xanh óng. Dung mạo như đang hơi mỉm cười, thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy, trông giống như đồng tử 16 tuổi. Ngài trong tư thế ngồi kiết già trên nguyệt luân hoa sen. Trong sự truyền thừa của Phật giáo Tạng truyền, Hoàng Văn Thù có nhiều phép tu, bao gồm cả sự bộ cho đến vô thượng mật tục, có nội tu và mật tu. Nếu có thể đạt được sự thanh tịnh của phép tu truyền thừa đó mà nhập thất, tập trung tu luyện, trí tuệ sẽ được cải thiện rõ rệt trong mấy tháng. Bạch Văn Thù. Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là trí tuệ luân Văn Thù, bởi vì vị bản tôn này có thể ban cho chúng sinh trí nhớ, năng lực và sự nhạy bén. Đặc biệt đối với sự tăng trưởng khả năng trí nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn giảng, biện luận, Ngài đều có thể mang đến hiệu quả đặc biệt. Trong thời kỳ của Phật Thích Ca vào khoảng 2.500 năm trước, khi chưa có sự lưu truyền của kinh điển bằng văn tự, giáo lý của Phật Đà ghi chép lại thành kinh điển văn tự sau khi Phật Đà nhập Niết Bàn, do tôn giả A Nan học thuộc và đệ tử của Ngài chép lại. Kinh điển của Phật giáo có khoảng hơn 8.000 quyển, có thể chất cao như núi. Đối với người hiện đại, thật khó tin rằng với một lượng kinh điển đồ sộ lại được hình thành từ trí nhớ của một người. Nhưng Phật giáo cho rằng, thông qua sự tu trì, chúng ta có thể khai phát được sức ghi nhớ siêu phàm, từ đó đạt được khả năng lướt qua đã nhớ, nghe qua đã thuộc. Bạch Văn Thù chính là vị bản tôn có năng lực siêu phàm như vậy. Không những vậy, tu trì pháp môn Bạch Văn Thù còn có thể giúp tăng trưởng mẫn tiệp tuệ, từ đó đạt được trí tuệ, ngôn mật gia trì. Người tu trì có thể khiến cho miệng lưỡi của mình trở nên khéo léo một cách lạ thường. Với người khác, phải cần một ngày mới có thể đọc xong một bài văn chương, nhưng người tu trì thành tựu pháp môn Bạch Văn Thù trong vòng mấy tiếng đã đọc xong. Điều này thật là siêu diệt lạ thường. Thời kỳ dân quốc, Pháp sư Năng Hải khi nhập tạng học Pháp đã kể lại một câu chuyện mà bản thân trải nghiệm cùng với thượng sư của mình, là Đại sư Tây Tạng, Khang Tác Nhân Ba Thiết. Tương truyền, Đại sư tu trì pháp môn Bạch Văn Thù đạt thành tựu nhất định. Bây giờ ở đất Tạng có truyền thống khẩu truyền toàn bộ Đại Tạng Kinh. Do đó Đại sư đã đem Cam Châu Nhĩ và Đan Châu Nhĩ tụng qua một lần cho chúng ta nghe. Chú thích: Cam Châu Nhĩ. Cam chỉ giáo lý, Châu Nhĩ chỉ dịch và chú giải kinh tạng và luận tạng. Đan Châu Nhĩ. Đan chỉ luận thuật. Đan Châu Nhĩ chỉ lời giáo huấn, nghi chấp mật giáo, sách dịch, ngôn ngữ, văn học của các luận sư. Hết chú thích. Thông thường phải qua thời gian ít nhất là một năm mới đọc hết được. Khang Tác Nhân Ba Thiết chỉ trong vòng thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã truyền xong. Ngài có được năng lực siêu phàm này là nhờ vào việc tu trì pháp môn Bạch Văn Thù. Bạch Văn Thù có nhiều loại truyền thừa, do đó hình tượng của bản tôn cũng có sự khác biệt. Hình tượng thường thấy nhất về Bạch Văn Thù được miêu tả như sau: toàn thân trắng như tuyết, tịnh khiết như thủy tinh, ngài có một mặt, hai tay, thân hơi nghiêng về bên trái, hai tay kết ấn, thuyết pháp đặt ở trước ngực. Mỗi tay cầm một nhành hoa ô ba lạp, trên nhành hoa bên tay phải có một thanh kiếm trí tuệ, đầu lưỡi kiếm phát quần lửa sáng lấp lánh, biểu thị cho việc lấy kiếm trí tuệ chặt đứt tất thải chấp trước, trói buộc nội tâm. Tay trái duỗi ra đưa sát nhành hoa bên tay trái, trên nhành hoa có hộp đựng bộ Bát Nhã Kinh, biểu thị cho trí tuệ đều bắt nguồn từ kinh điển này. Ngài đội bảo quan, dẫn trang sức có dòng khuyên tai, dòng đeo cổ, dòng kiềng, các dòng đeo ở tai và chân đều được làm từ các loại châu báu quý hiếm. Tóc ngài kết thành 5 búi, màu tóc đen lái, trên các búi tóc có gắn ngọc như ý. Ngài như đang mỉm cười, thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thải, giống như đồng tử 16 tuổi trong tư thế ngồi kiết già trên nguyệt luân hoa sen. Bạch Văn Thù còn có một loại hình tướng khác, điểm khác biệt là tay phải không cầm kiếm và hoa. Hoa trên tay trái có đặt Bát Nhã Kinh, trên đó có thanh kiếm trí tuệ dựng đứng. Hắc Văn Thù. Trong phái Tát Ca của Phật giáo Tạng truyền có lưu truyền một loại pháp môn thù thắng được gọi là Thập Tam Kim Pháp, bao gồm Tam Không Hành, Đại Tam Hồng, Tiểu Tam Hồng, cho đến cả Không Hành Mẫu, Mặc Sư Tử, Hồng Thần Tài, Thiên Nữ Bất Tử và Hắc Văn Thù. Trong lịch sử, muốn được 13 loại kim pháp này cần phải đem vàng quý ra để cầu học. Hơn nữa cần lưu truyền đến những vùng bên ngoài chùa viện của phái Tát Ca. Điều đó cho thấy rõ sự trân quý của 13 loại kim pháp này. Hắc Văn Thù được xem là một trong 13 kim pháp nói trên. Về sau, ngài được lưu truyền trong phái Cách Lỗ, được đặc biệt coi trọng vì có thể gia trì nhanh chóng, trừ chướng nạn, bệnh tật mà ngài trở nên nổi tiếng. Dân tộc Tạng đặc biệt đề cao tín ngưỡng tôn giáo. Sau khi có người mất, dựa theo nghi thức Phật giáo mà lưu lại thi thể từ 3 đến 7 ngày, thậm chí 49 ngày. Trong thời gian đó, cần phải kính thỉnh tăng nhân đến tụng kinh, cầu siêu cho vong hồn người mất. Trong thời kỳ này, có những thể xác xảy ra sự biến đổi lạ lùng. Bỗng nhiên thể xác có thể dựng đứng, đuổi theo người khác, nhưng lại không thể nào cúi lưng xuống được. Chính vì thế, Mọi người đã sửa cho kệ cửa thấp xuống, khiến cho thể xác biến đổi không thể ra ngoài được. Tương truyền rằng, tu trì theo Hắc Văn Thù sẽ hàng phục được sự biến hóa thể xác sau khi chết. Trong lời chú của Hắc Văn Thù có một câu chuyên dùng để trị loại xác biến đổi này. Hình tượng của Hắc Văn Thù cũng có sự khác biệt với các văn thù khác. Trong khi Hoàng Văn Thù và Bạch Văn Thù đều thể hiện tướng tịch tỉnh, Hắc Văn Thù lại hiện tướng phẫn nộ. Hắc Văn Thù sắc thân đen láy hoặc có màu xanh thẳm, có một mặt, hai tay. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm nhành hoa sen, vươn tới gần tay trái và duỗi ra trước ngực. Trên bông hoa sẽ có đặt Bát Nhã, Bát Thiên Tụng, toàn thân trang sức vòng và châu báu. Ngài có tướng phẫn nộ, ba mắt ngồi kiết già kim cương ở giữa quần lửa trí tuệ. Ngoài hình tượng và tư thế ngồi như vậy, Hắc Văn Thù còn có tư thế ngồi khác khá quen thuộc trong phái Cách Lỗ. Đó là hình tượng mà quốc sư Chương Gia khi tu trì Hắc Văn Thù đã tận mắt nhìn thấy. Do đó quốc sư Chương Gia đã soạn ra Thiên Hắc Văn Thù Minh Vương Hiện Chứng Nghi Chấp để truyền thụ cho các đệ tử. Nội dung của nghi thức này đơn giản, ngắn gọn, không có những trình tự phức tạp, rườm rà như các nghi thức khác, nhưng công dụng lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu hàng ngày vào buổi sáng sớm mà tụng niệm lời chú ngữ của nghi thức đó 21 lần, có thể đoạn trừ được chướng ngại, đạt được trí tuệ và sự gia trì giáng ma. Hắc Văn Thù trong tư thế đứng có một mặt, hai tay, tay phải cầm kiếm trí tuệ, biểu thị cho đoạn trừ tất thảy chướng ngại. Tay trái đỡ hộp Bát Nhã, Bát Thiên Tụng. Một nửa mái tóc trên đầu ngài dựng đứng lên, một nửa còn lại thì rủ xuống. Hắc Văn Thù có bụng tròn mà phệ xuống, thân dưới mặc váy da hổ, đầu đội mũ có 5 đầu lâu, cổ đeo dòng niệm châu xuyến 50 chiếc đầu lâu. Chiếc dòng này không ngụ ý Hắc Văn Thù sát sinh mà biểu thị ý nghĩa trí tuệ của ngài. Những chiếc đầu lâu đó do trí tuệ của Hắc Văn Thù quá hiện ra, mỗi một chiếc đều diễn giải được Phật Pháp. Thể tính trong mắt của Hắc Văn Thù là 3 chữ: Ham, Ram, Vam. Ham đại biểu cho gió lớn, Ram đại biểu cho lửa, Vam đại biểu cho nước lớn. 3 chữ Ham, Ram, Vam được phân chia để biểu thị mắt phải, mắt trái và mắt giữa. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trên đầu bản tôn có đầu của Phật Bất Không Thành Tựu rất nhỏ, sắc xanh. Điều này đại biểu cho sự tu trì căn bản thượng sư của chính mình. Đồng thời cũng biểu thị bản tôn thuộc vào bộ Phật Bất Không Thành Tựu. Hắc Văn Thù hiện tướng phẫn nộ có 3 mắt, ngài đứng trên quần lửa trí tuệ, toàn thân trang sức vô số vòng và châu báu. Do Hắc Văn Thù, ngoài việc có thể giúp người tu trì tăng trưởng trí tuệ, pháp môn này còn giúp tiêu trừ ma chướng, trừ những chứng bệnh nan y, phòng ngừa ôn dịch, đối trị những bất lợi lưu niên. Vì thế, có nhiều tín đồ Phật giáo từ trước lúc gà gáy đã thức dậy để tu trì nghi thức Hắc Văn Thù, tụng niệm chú ngữ của ngài để cầu được gia trì. Hóa thân phẫn nộ của Văn Thù, Đại Uy Đức Kim Cương. Đại Uy Đức nghĩa là Bố Úy Kim Cương. Pháp hệ này bắt nguồn như sau. Từ thời xa xưa, bậc đại thành tựu của Ấn Độ cổ đại là Lạp Lý Đạt đã tu được pháp môn này ở thánh địa Ô Trượng Na. Về sau, pháp môn này được lưu truyền rộng rãi ở Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên, nhờ Đại sư Nhiệt La Đa Cát Trác mà pháp môn này được truyền bá đến đất Tạng. Ở Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cương thường được xem là cách gọi chung của Bố Úy Kim Cương, Hồng Nhã Mạng Đạt Ca và Hắc Nhã Mạng Đạt Ca. Bản tục của ba bản tôn này đều thuộc vào bộ phụ tục của Vô Thượng Mật. Hơn nữa lại kiêm cả những điểm quan trọng yếu của phép tu mẫu tục. Tuy đều thuộc vào Đại Uy Đức, nhưng Bố Úy Kim Cương hợp tu văn võ, về sau đã được Đại sư Tông Khách Ba của phái Cách Lỗ tôn sùng và ủng hộ. Do đó pháp hệ này được lưu hành phổ biến trong phái Cách Lỗ. Mấy chục năm trở lại đây, từ khi Pháp sư Năng Hải nhập tạng học pháp và phiên dịch các nghi thức kinh luận dựng tăng đoàn, thì trong các đệ tử của ngài những người đạt được thành tựu đều tu tập bản tôn đại uy đức kim cương. Nói chung, bổ ý kim cương có phép tu độc hùng đại uy đức và 13 bản tôn. Đàn thành độc hùng tuy chỉ có một bản tôn nhưng có đặc điểm tịnh hóa vô thượng, đó chính là điểm thù thắng của độc hùng đại uy đức. Đại uy đức là do Phật Đà truyền lại khi Ngài hàng phục Diêm La, cho nên người tu trì đại uy đức kim cương đều có sự gia trì thù thắng về phương diện trường thọ. Tương truyền có ba loại tử chủ Diêm La là ngoại tử chủ Diêm La, nội tử chủ Diêm La và mật tử chủ Diêm La. Ngoại Diêm La là chỉ Diêm La ở phương Nam, để phục được ngoại Diêm La thì cần tu đại uy đức kim cương giai đoạn tụng độc kim cương viên mãn. Nội Diêm La là chỉ nghiệp khí lưu động ở hai bên mạch trái và mạch phải, tu trì pháp đại uy đức kim cương giai đoạn viên mãn, kim cương tụng đẳng có thể khiến cho khí nhập vào trung mạch để đối trị lại nội Diêm La. Mật Diêm La chỉ tâm thức phân biệt lưu động ở trong hai mạch, tu trì đại uy đức viên mãn có thể khiến cho tâm thức nhập vào trung mạch để đối trị lại mật Diêm La. Hộ pháp quá hiện của Văn Thù, Pháp Vương Diêm La. Các giáo phái của Phật giáo tạng truyền đều có thần hộ pháp độc đáo riêng. Hộ pháp Diêm La là hóa thân của Văn Thù. Các giáo phái đều coi trọng, riêng phái Cắt Lỗ đặc biệt tôn sùng. Phật giáo tạng truyền luôn đề cao tam căn bản, tức Thượng Sư, Bản Tôn và Hộ Pháp. Tam căn bản được xem là suối nguồn của thành tựu, mà Thượng Sư, Bản Tôn và Hộ Pháp của phái Cách Lỗ đều là Văn Thù, cho nên phái Cách Lỗ có danh hiệu riêng dành cho Văn Thù. Trong phái Cách Lỗ, tu pháp Thượng Sư Du Già lấy Đại Sư Tông Khách Ba để quy y cảnh. Trong lịch sử, Tông Khách Ba lại được xem là hóa thân của Văn Thù. Trong một số kinh tục cũng đã phát hiện ra lời dự đoán của Phật Đà. Đại uy đức bố úy kim cương là bản tôn chủ tu của phái Cách Lỗ, mà vị bản tôn này cũng là do Văn Thù quá hiện nên. Lại thêm hộ pháp Pháp Vương Diêm La mà phái Cách Lỗ coi trọng cũng là hộ pháp do Văn Thù quá hiện, cho nên mới có thuyết như vậy. Tương truyền rằng giáo chủ của phái Cách Lỗ là Đại sư Tông Khách Ba, Ngài đã từng đem giáo pháp của phái giao lại cho Pháp Vương Diêm La, cho nên hộ pháp đó không phải là hộ pháp chung của phái Cách Lỗ. Pháp Vương Diêm La ở dưới bảo tọa của Đại sư. Những kẻ vô minh, vô đức khó mà được ở đó, cần phải thông qua việc tu tập ngũ bộ kinh luận và tứ bộ mật tục, cuối cùng tu trì thành tựu mới có thể đạt được bảo tọa của Đại sư. Núi Ngũ Đài, đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Văn Thù. Trong bộ Hoa Nghiêm Kinh, Bồ Tát Trụ Xứ Phẩm có kể câu chuyện. Ở vùng Đông Bắc có một nơi được gọi là núi Thanh Lương. Nơi đây có vị Bồ Tát được gọi là Văn Thù Sư Lợi. Ngài và quyến thuộc cùng với các vị Bồ Tát khác tổng cộng tới một vạn người thường xuyên diễn giảng, thuyết pháp ở đó. Núi Ngũ Đài thuộc Sơn Tây, Trung Quốc. Nơi đây quanh năm có tuyết bao phủ, mùa hè mà vẫn lạnh căm căm. Vì chưa bao giờ có không khí nóng nực, cho nên núi mới được gọi là núi Thanh Lương. Cũng vì thế mà chúng nhân đã lấy núi Ngũ Đài để làm đạo tràng cho Bồ Tát Văn Thù. Lâu dần, nơi đây đã trở thành thánh địa mà tín chúng đổ về để kính lễ Bồ Tát Văn Thù. Cho đến nay, trên núi Ngũ Đài vẫn còn lưu lại những di tích sau khi Bồ Tát Văn Thù hiển linh, chẳng hạn như tháp cúng tóc của Văn Thù. Bồ Tát Phổ Hiền, tên gọi khác Đại Hạnh Phổ Hiền, kinh điển Đại Nhật Kinh Sớ, Hoa Nghiêm Kinh. Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền dịch âm là Tam Mạng Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát. Phổ có nghĩa là tất thảy ở khắp nơi, hiền có nghĩa là tối diệu thiện. Phổ Hiền tức là nguyện hạnh do tâm Bồ Đề khởi lên được phổ chiếu khắp nơi, thuần nhất, diệu thiện. Điều đó ngụ ý rằng, đem diệu nghĩa thuần thiện phổ cập đến tất thảy các nơi Đó là tâm nguyện và chức trách của Phổ Hiền. Ngài được xem là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Quốc, gồm Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài và Bồ Tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả ở bên trái, và Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi dơi trắng đứng thị giả ở bên phải. Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho trí tuệ chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Các ngài cùng diễn giải sự hoàn bị viên mãn của lý trí, định tuệ và hạnh chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông xưng tụng Bồ Tát Phổ Hiền là thiện nhiếp kim cương, chân như kim cương, như ý kim cương. Ngài còn được xem là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa. Hình tượng của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong Phật giáo tạng truyền, tạo tượng riêng lẻ của Bồ Tát Phổ Hiền thường được miêu tả như sau. Ngài cưỡi trên voi trắng có sáu ngà, tay trái để sát hông hoặc cầm chuông, tay phải cầm chùy kim cương, đầu đội mũ ngũ Phật, thân khoác áo màu, hình tượng giống như đồng tử 16 tuổi. Đặc trưng tạo tượng của Ngài là sức mạnh và sự dũng dãi, cho nên thường được hình dung với sự tu hành dũng mãnh mà ôn hòa của Bồ Tát. Hơn nữa, tượng thường có màu trắng, tượng trưng cho tâm tính thanh tịnh, biểu thị ý nghĩa Bồ Tát lấy lục độ để thâu nhiếp vạn hạnh, lấy sự sắc nhọn của ngà voi để phá hủy chướng ngại, không sợ oán địch. Ngoài ra, còn có tượng bản tôn Bồ Tát Phổ Hiền với 24 tay, đầu đội mũ ngũ Phật, có 20 tay được phân chia để cầm móc câu, dây thừng, bánh xe và chuông. Ngài ngồi trang nghiêm trên bảo hoa Thiên Diệp. Dưới tòa bảo hoa có voi trắng 4 đầu. Bốn đầu voi phân chia ra hướng về bốn phía. Trên đỉnh đầu voi có tứ thiên dương ngoảnh mặt ra bên ngoài, hướng về bốn phương vị để cùng bảo vệ Phật Pháp. Trong mật giáo, Phổ Hiền còn có các hình tượng khác. Trong Mạng Đà La Kim Cương Giới Đại Sao có viết: Bồ Tát Phổ Hiền, tay phải cầm bông sen xanh, trên bông sen có thanh kiếm, tay trái nắm lại. Còn trong Mạng Đà La Thai Tạng Giới Đại Sao lại viết: Phổ Hiền đầu đội mũ ngũ Phật, hai tay chắp lại, hoặc tay trái cầm sen xanh, tay phải duỗi ra. Mười đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Theo ghi chép trong Hoa Nghiêm Kinh, Bồ Tát Phổ Hiền từng khuyên tín chúng nên quản tu mười đại hạnh nguyện, bao gồm: 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Quản tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh truyện pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy học Phật. 9. Hàng thuận chúng sinh. 10. Phổ giai hồi hướng. 10 đại hạnh nguyện là nguyên tắc tu học phổ biến mà quảng đại, khái quát cao độ tất thảy hạnh môn của Phật Pháp, là khóa trình ác phải tu học của tất thảy Bồ Tát thành Phật. Câu chuyện nhân gian về Bồ Tát Phổ Hiền. Đời đường, trên chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai có hai vị ẩn tăng là Hàn Sơn và Thập Đắc. Hành tung của hai vị quái đản, ngôn ngữ khác thường. Tương truyền, cả hai đều là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Hàn Sơn Tử còn có tên là Bần Tử. Ngài thường xuyên ẩn cư trong các hang đá sâu, lạnh lẽo ở phía tây huyện Thủy Phong trên núi Ngũ Đài. Chính vì vậy, Ngài được gọi là Hàn Sơn Tử. Thập Đắc do thiền sư Phong Can nhặt được mang về, do đó mới có tên là Thập Đắc, nhặt được. Thập Đắc thường ăn nhiều rau, nhất là măng tre. Về sau Ngài còn tặng măng tre cho Hàn Sơn Tử. Hai vị thường xuyên đối đáp với nhau, dung mạo và hành vi bất định, tự tại, nhưng lời nói hàm chứa Phật lý sâu sắc. Họ từng có một đoạn đối thoại nổi tiếng. Hàn Sơn hỏi Thập Đắc rằng: Thế gian phỉ báng, lừa dối, nhục mạ, cười nhạo, khinh thường, hạ thấp, hiếp đáp, ghét bỏ, sất sược với ta, làm thế nào để xử trí đây? Thập Đắc đáp rằng: chỉ nên nhẫn nhịn, né tránh, mặc kệ, thậm chí kính trọng họ, không cần phải xử lý làm gì. Đợi mấy năm nữa rồi ngài sẽ thấy họ như thế nào. Núi Nga Mi, đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Phổ Hiền. Theo ghi chép trong Hoa Nghiêm Kinh, Bồ Tát trụ xứ Phẩm. Ở phương Tây Nam có ngọn núi tên là Quang Minh. Từ lâu trên núi có nhiều Bồ Tát hiển linh thuyết pháp. Có một vị Bồ Tát được gọi là Hiền Thắng, Phổ Hiền. Ngài cùng với ba quyến thuộc ở trên núi tuyên giảng Phật Pháp. Chính vì vậy, trong Phật giáo Trung Quốc có truyền rằng núi Nga Mi ở Tứ Xuyên chính là đạo tràng của Phổ Hiền. Đời Tấn có Hòa Thượng Tuệ Trì từ Lô Sơn vào đất Thục và dựng chùa Phổ Hiền. Đó là nguyên do mà núi Nga Mi là nơi cung phụng Bồ Tát Phổ Hiền. Thời Bắc Tống, trên núi Nga Mi còn đúc tượng đồng bản tôn Phổ Hiền, đầu đội mũ ngũ Phật, tay cầm ngọc như ý, ngồi kiết già trên đài sen ở Lưng Dôi. Bức tượng này nặng tới 630 tấn, được xem là trân phẩm nghệ thuật của Phật giáo. Bồ Tát Địa Tạng. Tên gọi khác: Bi Nguyện Kim Cương, Lục Địa Tạng, Đại Nguyện Địa Tạng. Kinh điển: Địa Tạng Thập Luân Kinh, Bồ Tát Địa Tạng Bản Nguyện Kinh, Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng dịch âm là Hất Xoa Để Cu Sa, còn được dịch là Địa Tạng. Địa có nghĩa là đất đai, tạng có nghĩa là hàm chứa, bí tạng. Ý nghĩa bao hàm dí với công đức của Bồ Tát. Theo như ghi chép trong Địa Tạng Thập Luân Kinh, do vị Bồ Tát này có thể an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tạng, cho nên được gọi là Địa Tạng. Chữ địa có 7 nghĩa. 1. Đất đai có thể sinh tất thải động thực vật, được dí với Bồ Tát có thể sinh tất thải thiện pháp. 2. Đất đai có thể nhiếp thủ tất thải sinh vật, được dí với Bồ Tát có thể nhiếp thủ tất thải thiện pháp thành tựu đại giác. 3. Đất đai có thể gánh đỡ được tất thải, được dí với Bồ Tát có thể cứu vớt chúng sinh từ bờ mê lầm sang bờ giác ngộ thanh tịnh. 4. Đất đai hàm chứa khoáng vật, thực vật, được dí với Bồ Tát có thể hàm chứa tất thải diệu pháp. 5. Đất đai có thể khiến cho vạn vật sinh trưởng, dí với Bồ Tát có thể tổng trì tất thải diệu thiện, khiến cho diệu thiện được tăng trưởng. 6. Đất đai có thể làm chỗ dựa cho tất thải vạn vật, được dí với Bồ Tát có thể là điểm tựa cho tất thải chúng sinh. 7. Đất đai chắc chắn nên không thể di động, được dí với diệu tâm bồ đề của Bồ Tát, vững chắc như kim cương, không thể phá hoại được. Tạng có ý nghĩa là sự hàm dục và bí mật. Chỉ Bồ Tát Địa Tạng có thể hàm dục quá đạo tất thải chúng sinh hướng tới cội chí thiện, đồng thời cũng được dí với Bồ Tát có diệu pháp vô lượng bí mật, có thể cứu thoát vô số chúng sinh. Câu chuyện về Bồ Tát Địa Tạng. Theo ghi chép trong Bồ Tát Địa Tạng Bản Nguyện Kinh, mẹ của một bà la môn nữ nọ xem thường Tam Bảo, sau khi chết hồn phách bị đày xuống địa ngục chịu muôn vàn cực hình. Bà la môn nữ biết mẹ mình ở địa ngục phải chịu cảnh khổ đày đọa, đã bán sạch cửa nhà, hiến tiền tài cúng dường cho chùa Phật. Về sau, bà la môn nữ đã phát hoằng nguyện trước mặt tượng Phật Tự Tại Dương Như Lai rằng: con nguyện xin hiến trọn kiếp vị lai, nếu có chúng sinh tội khổ thì xin làm phương tiện để cho chúng sinh được giải thoát. Thế Tôn đã nói với Văn Thù rằng: bà la môn nữ ở đây chính là Bồ Tát Địa Tạng. Điều đó cũng có nghĩa là kiếp trước của Địa Tạng đã từng là bà la môn nữ, vì phát nguyện cứu mẹ mà được giải thoát. Hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thường là tay phải đỡ bảo bình, trên bảo bình có quả diệm ngọc Mani, tay trái cầm ngọc Mani, tượng trưng có thể thỏa mãn tất thải nguyện vọng, lợi ích an lạc tất thải, khiến cho chúng sinh hữu tình được mãn nguyện sở cầu. Trong Phật giáo Hán truyền, hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng có một số khác biệt. Bồ Tát thường đội bảo quan, thân khoác thiên y, đeo các vòng trang sức. Còn Bồ Tát Địa Tạng có thể đầu trần hoặc đội mũ đầu lâu và khoác áo cà sa như các tăng lữ. tay trái cầm ngọc quý hoặc hoa sen, tay phải cầm tích trượng. Theo ghi chép trong các bộ kinh điển như Bồ Tát Địa Tạng Nghi Chấp, Bồ Tát Địa Tạng Thập Luân Kinh, Bồ Tát Địa Tạng Độ Hóa Chúng Sinh, Bồ Tát Địa Tạng Thập Luân Kinh. Bồ Tát Địa Tạng Độ Hóa Chúng Sinh ở trong ngũ trọc ác thế vô Phật, tức kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sinh trọc, mệnh trọc, để khiến cho chúng sinh tin tưởng sâu sắc vào luật nhân quả, quy y Tam Bảo, Ngài mới thể hiện xuất gia làm tướng tăng nhân. Bồ Tát Địa Tạng còn lấy hình một chiếc đầu lâu như quái thú sư tử để làm vật cưỡi. Danh hiệu của vật cưỡi đó gọi là Bán Thính hoặc Thiện Thính. Núi Cửu Hoa, đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Địa Tạng. Tương truyền rằng, nước Tân La ở tận cùng phía nam bán đảo Triều Tiên ngày nay có Dương Tử Kim Kiều Giác. Năm 24 tuổi, Dương Tử này đã xuống tóc đi tu. Những năm khai nguyên đời Đường Huyền Tông, Ngài đến Trung Quốc cầu Pháp. Sau khi vượt qua những núi đồi ở phía nam, đã lên được núi Cửu Hoa. Bây giờ Cửu Hoa là vùng lệ thuộc của quan Di Ngoại họ Mân ở huyện Thanh Dương. Kim Kiều Giác đã tới nhà họ Mân để xin đất cúng dường. Kim Kiều Giác nhẹ nhàng vũ chiếc áo cà sa ra, không ngờ chiếc áo đã che khắp cả chín ngọn núi. Điều này khiến cho Di Ngoại Lang họ Mân vô cùng kinh ngạc, hơn nữa lại được mở rộng tầm mắt. Thế rồi Di Ngoại Lang họ Mân rất vui vẻ, thành phục, đem toàn bộ dãy núi dâng cho Kim Kiều Giác, đồng thời góp sức xây dựng chùa miếu. Vào năm Đường Chí Tông thứ hai, năm 757, chùa viện đã được xây xong. Đại sư Kim Kiều Giác đã có đạo tràng tu hành và điều kiện thu nhận đệ tử Hoằng Dương Phật Pháp. Điều đó khiến cho uy danh của Ngài trở nên quang dội khắp trong ngoài. Có nhiều thiện nam tín nữ vì mộ danh mà đến lễ bái cúng dường. Ngài cả tăng chúng ở nước Tân La sau khi nghe đồn như vậy cũng lũ lượt vượt biển sang cầu học. Kim Kiều Giác khổ tâm tu luyện trong mấy chục năm. Đến năm 99 tuổi, Ngài ngồi tư thế kiết già mà tịch diệt. Thân thể của Ngài tuy để 3 năm, nhưng thần sắc như vẫn còn sống. Các tăng chúng đã căn cứ vào sự hành trì và công đức của Kim Kiều Giác mà nhận định Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó tiến hành xây dựng tháp đá, đem thân thể Ngài an trí ở trong đó mà cung phụng. Chúng tăng còn xưng tôn Ngài là Kim Bồ Tát Địa Tạng. Núi Cửu Hoa cũng đã trở thành đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Nhờ lấy người thật diệt thật để mở mang đạo tràng mà nơi này có gì thấy độc đáo, dần dần hình thành thánh địa Địa Tạng. Ứng Hóa sánh ngang với núi Ngũ Đài của Văn Thù, Nga Mi của Phổ Hiền và núi Phổ Đà của Quán Âm. Núi Cửu Hoa nhờ hai yếu tố Hương Quả Giáp Thiên Hạ, Đông Nam Đệ Nhất Sơn mà trở nên nổi tiếng khắp các vùng ở Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ Bồ Tát trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật Học Tinh Hoa Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo.